Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 202. Che trời. Các ngươi ngược lại là thú vị. Dùng cháu trai đến đổi ra ra. Nơi nào có loại này đổi pháp? Hầu tử cái này giống như cười mà không phải cười vừa nói sau. Linh Lị Trùng cũng cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ. Vừa mới lão thần tiên giải thích được đã vô cùng xem rõ ràng. Lão thần tiên trong tay cái kia thế nhưng là hồ lô ra ra. Mà bọn họ đại vương bất quá là hồ lô cháu trai. Cháu trai đến đổi ra ra. Đích thật là có chút quá chiếm tiện nghi. Lập tức, Linh Lị Trùng suy nghĩ nhất động. Dứt khoát đem ngọc trong tay của chính mình Tịnh Bình cũng giơ lên. Đưa đến hầu tử trước mặt nói ra, lão thần tiên. Cái kia không bằng lại thêm bảo bối này như thế nào? Bảo bối này nhưng cũng là có khác diệu dụng. Hai cái đổi một cái. Lão thần tiên cảm thấy thế nào? Như thế nào? Vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Hầu tử trong lòng vậy dĩ nhiên là trăm ngàn cái vui lòng. Bất quá ngoài mặt vẫn là hiện lên một tia khó xử. Sau đó chuyển thành thoải mái nói. Thôi được, nhìn các ngươi hai cái thái độ coi như cung kính. Còn nữa đối với bần đạo mà nói. Bực này trang trời bảo bối mặc dù được xưng tụng chân quý. Cũng muốn làm một hai cái tới chơi chơi. Cũng không tính việc khó. Vậy liền cùng các ngươi đổi đi. Một câu nói xong, hầu tử liền muốn thân thủ tiếp nhận Linh Lị Trùng cùng tinh tế quỷ trong tay Tử Kim hồ lô cùng ngọc. Tịnh Bình, thế mà, Linh Lị Trùng cùng tinh tế quỷ nói cho cùng cuối cùng còn có mấy phần thông minh. Nâng bảo bối hai co tay một cái. Có chút ngượng ngùng nói ra, lão thần tiên. Không phải là chúng ta không tin ngươi. Chỉ bất quá lão thần tiên tốt xấu cũng cần biểu thị một phen cách dùng. Như thế nào mới có thể dùng đến hồ lô trang trời ơi? Hầu tử khẽ gật đầu. Ra vẻ thần bí nói, cũng tốt. Vậy hôm nay bần đạo liền hướng các ngươi biểu thị một phen. Nhìn bần đạo dùng bảo bối này đem trời cho đặt đi vào. Lập tức, hầu tử ngồi xếp bằng. Đối mặt với cái này cao cỡ nửa người phiên bản siêu cấp Tử Kim hồ lô. Trong miệng nói lẩm bẩm đồng thời. Vụng trộm thì là hóa thành nguyên thần thẳng đến 33 trọng thiên mà đi. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa công phu. Dẫm lên cân đầu vân hầu tử liền xuyên qua Nam Thiên Môn. Thẳng đến Na Cha phủ đệ mà đi. Lần này, cái kia giống như tinh xảo oa oa đồng dạng lớn nhỏ Na Cha lại là vừa lúc ở phủ đệ phía trên. Môi hồng răng trắng phẳng phất tại lẩm bẩm cái gì. Mà hầu tử cố bất cập cùng Na Cha khách khí. Trực tiếp mà nói rõ ràng ý đồ đến. Nói ra, Na Cha, mau mau trợ ta lão tôn một chút sức lực. Lấy cái kia hỗn thiên lăng che đậy Bình Đính Sơn trên không ngàn dặm. Lời này nói xong, hầu tử cũng không được Na Cha đáp ứng. Trực tiếp kéo lấy Na Cha liền hướng Bình Đính Sơn thẳng đến mà đi. Đoạn đường này hấp tấp, hầu tử có thể nói là hiển thị rõ, khỉ gấp chi từ. Thẳng đến mang theo Na Cha trở lại Bình Đính Sơn về sau. Hầu tử lúc này mới buông tay ra. Cho Na Cha một chút nói chuyện công phu. Đại Thánh, người đầy cũng quá gấp a. Tốt xấu cũng chờ ta báo cáo một phen. Che trời cũng không phải cái gì việc nhỏ. Bị hầu tử một đường kéo lấy Na Cha nho nhỏ trợn nhìn hầu. Tử liếc một chút, nói ra. Ha ha, việc nhỏ. Bực này việc nhỏ đối với ngươi Na Cha Tam Thái Tử mà nói. Bất quá là hạt vừng điểm chuyện đại sự. Chẳng lẽ lại ngươi Tam Thái Tử còn sẽ để ý cái kia Ngọc Đế thái độ đối với ngươi hay sao? Hầu tử khoát tay áo. Không để ý chút nào nói ra. Sách, Đại Thánh có chỗ không biết. Bây giờ nhị ca làm tư pháp thiên thần. Ta ở ngay trước mặt hắn còn làm trái luật trời. Đây cũng không phải là để nhị ca khó làm sao. Na Cha hai tay một đám, nói ra, nhị ca, Dương Tiễn, hầu tử bỗng nhiên nhớ tới trước đó Dương Tiễn nói ra, không sai, bây giờ nhị ca thân là tư pháp thiên thần, ta như vậy chưa thiên đình cho phép tự tiện che đậy bầu trời. Cái kia thật là để nhị ca khó làm. Na Cha tức giận lại lần nữa trợn nhìn hầu tử liếc một chút. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Hầu tử cũng là có phần giảng đạo nghĩa. không có chút nào ép buộc Na Cha ý tứ. Chỉ là tỏ rõ chính mình khó khăn, cái kia mấy tiểu yêu có thể liền đợi đến ta lão tôn biểu diễn một cái trang trời. Sau đó ta lão tôn liền có thể cùng bọn hắn lấy vật đổi vật. Trang trời. Đại thánh cái này giọng điệu con tưởng là thật không sợ nghẹn. Na Cha không khỏi nho nhỏ đậu đen. Rau muống một chút. Lập tức lắc đầu bất đắc dĩ. Nói ra. Thôi được. Nếu là đại thánh thỉnh cầu. Na Cha cũng không thể làm như không thấy a. Cùng lắm thì sau đó Na Cha trực tiếp đi tìm nhị ca thỉnh cầu bị phạt cũng được. Hắc hắc. Vậy thì cảm ơn Na Cha. Các loại chuyện chỗ này. Ta lão tôn cũng cùng nhau đi tìm Dương Tiễn. Cực kỳ nói một chút. Cũng tốt để hắn chớ có quá độ truy cứu. Hầu tử vui mừng quá đỗi sau khi. Lời thề son sắt mà bảo chứng lấy. Đối với cái này. Na Cha lại là toát ra mấy phần bất đắc dĩ. Mình cùng nhị ca quan hệ vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Không phải thân huynh đệ. Lại là thắng lại thân huynh đệ. Nếu như không phải là tình thế như thế. Nhị ca tự nhiên là trăm ngàn cái không nguyện ý trừng phạt chính mình. Chỉ bất quá Na Cha lại là minh bạch vì không cho Dương Tiễn khó làm. Rời người tay cầm. Chính mình lại là nhất định phải bị phạt. Chỉ bất quá. Những thứ này liên quan đến thiên đình tình thế cong cong lượn lượn. Na Cha lại là không tốt lắm hướng hầu tử nói rõ. Bất quá hầu tử tấm lòng ấy. Na Cha lại là nhận. Không phải liền là phát động luật trời sao. Na Cha cũng không từng sợ qua. Mà mời Na Cha giúp đỡ hầu tử nguyên thần cực nhanh quý vị. Cả người bỗng nhiên đứng dậy. Lại là đem linh lị trùng cùng tinh tế quỷ cho giật nảy mình. Lão thần tiên. Thế nào? Có thể giả bộ trời sao? Linh lị trùng cùng tinh tế quỷ thấp thỏm trong lòng chờ mong sau khi. Nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vậy dĩ nhiên là đơn giản. Bất quá trang trời cuối cùng không là chuyện nhỏ. Vì để tránh cho kinh hãi đến những cái kia tiên thần. Cho nên lấy vừa mới bần đạo lấy thần thông cáo chi bọn họ việc này thôi. Một chút đi một chút hình thức. Miễn cho bị những cái kia lão bằng hữu nói bần đạo độc chiếm ngày này. Hầu tử đối với bực này nói. Khoác chi thuật. Có thể nói là hạ bút thành văn. Hù đến linh lị trùng cùng tinh tế quỷ đó là đột nhiên hét lên. Mà hầu tử lập tức thầm dùng thần thông. Đem cái này lông khỉ biến thành phiên bản siêu cấp tử kim hồ lô bổ sung dị tượng tăng cường mấy lần. Hai tay nhẹ nhàng buông lỏng. Mặc cho hắn tung bay đến giữa không trung. Nói ra, hai vị nhìn kỹ, phía dưới chính là chú ngữ. Thế mà, đọc đến chú ngữ thời điểm, hầu tử thanh âm lại là biến đến hàm hàm hồ hồ. Khó có thể cụ thể nghe rõ, vẻn vẹn cảm giác trong đó rất nhiều huyền diệu. A còng và sao A còng sao thăng, lung tung phủ tốt mấy câu về sau. Hầu tử đằng sau dứt khoát trực tiếp dựa theo bản tâm mơ hồ nhớ kỹ, như ta không nghe ta điều khiển. Ta liền đánh lên lăng tiêu. Các ngươi nguyên một đám không được an sinh. Các ngươi tất cả đều muốn nghe ta điều khiển. Tới vận dụng. Để cho ta đem bọn hắn cho mộng. Theo cái này một đoạn lớn giống thật mà là giả mà nói niệm xong. Cái kia trôi nổi ở giữa không trung phiên bản siêu cấp tử kim hồ lô trong nháy mắt kim quang mãnh. Liệt. Mà cùng lúc đó. Tại trên trời cao nhận được hầu tử tín hiệu Na Cha thân thủ mở ra. Cái kia hỗn thiên lăng trong nháy mắt vô biên mở rộng ra. Hỗn thiên lăng, ngoại trừ có thể buộc chặt chói địch, phiên giang rảo hải, phòng ngự công kích bên ngoài. Càng là có hỗn độn thương khung chi huyền diệu, đủ để ra thiên tế nhật. Trong lúc nhất thời, tại linh lị trùng cùng tinh tế quỷ thị giác bên trong. Lại là theo cái kia tử kim hồ lô trên không bắt đầu. Bầu trời một chút xíu hóa thành một mảnh hỗn độn hắc ám. Dường như quả nhiên là được thu vào trong hồ lô giống như. Không đến một lát, linh lị trùng cùng tinh tế quỷ thả mắt nhìn đi. Lại là không còn chút điểm ánh sáng. Bầu trời liền mang theo ánh sáng đều triệt để bị thu vào giống như. Nguyên tắc là cái gì cha mượn chân vũ đại đế tạo điêu kỳ che trời. Bất quá trong truyền thuyết thần thoại Na Cha hỗn thiên lăng vốn là có hỗn độn thương khung chi ý. Liền an bài như thế nội dung cốt truyện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.